Chương 6 lại trở về. Cô là ai? Tôi chưa từng thấy cô. Anh nói khe khẽ. Từ từ đưa tay ra, định vuốt ve khuôn mặt của người trong tranh. Nhưng đột nhiên rùng mình, anh bỗng ý thức được có cái gì đó không đúng. Tại sao tiếng nói của anh lại dịu dàng đến như vậy, giống như là đang nói chuyện với người trong bức tranh? Quả thật, anh chưa từng thấy bức tranh này. Nhưng có lẽ là đã lâu anh không có trở về. Nói không chừng đó là tác phẩm mà cha anh vừa sưu tầm. Cha có một sở thích sưu tầm đồ cổ. Bất kể là niên đại xa xưa hay là cận đại, chỉ cần có cảm giác thời gian thì sẽ gom về hết. Nhưng mà tại sao trái tim của anh cũng dịu dàng như vậy chứ? Nhìn kỹ bức tranh, người trong tranh mang vẻ mặt sinh động, nhất là đôi mắt kia giống như một đôi mắt chân thật xuyên qua thời gian để nhìn anh, khiến anh dường như mất đi tỉnh táo. Anh đề phòng lùi về phía sau vài bước, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Bức tranh này không bình thường, nó tự như có một ma lực và có một cái sức mê hoặc. Hay là nói, nó rất là ma quái. Phải biết rằng ý chí của anh rất là kiên cường, vì thế cha anh vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngay cả thầy thôi miên cũng không thể nào thôi miên anh được. Làm sao có thể tùy tiện để làm mất đi tinh thần kia chứ? Bụp một tiếng, đèn trên nóc gác mái bỗng lóe lên vài cái rồi tắt ngúm, tựa như người bệnh đang nguy kịch hấp hối thở gấp vài hơi cuối cùng và sau đó lìa đời. Nhưng bóng tối chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi, bởi vì tối nay trăng rất sáng, ánh trăng bàn bạc trong veo chiếu vào từ cửa sổ. Bởi vì bức tranh kia đựng ở phía cửa sổ, cho nên ánh trăng đã phản chiếu, tựa như soi bóng lưng của nó. Có lẽ liên quan đến ánh trăng, và có lẽ liên quan đến người trong bức tranh kia. Cô gái trong tranh tựa như đang sống, dường như muốn nhảy ra khỏi bức tranh sơn dầu để ôm anh. Xuân Thất Thiếu nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng ngực tràn ngập sự quyến luyến như là sóng triều trào dâng, hận không thể lập tức lao vào trong bức tranh. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa kéo lại tinh thần đang dần dần hoảng hốt của Xuân Thất Thiếu. Sau đó người giúp việc trong nhà đã xuất hiện. Ánh đèn ở hành lang vô cùng ấm áp, lập tức xua tan cái không khí quái lạ tự như là mộng ảo này. Chuyện gì? Cô phát chuyện nhanh đã gửi cho cậu. Người giúp việc vẫn cung kính lại bổ sung, khẩn cấp. Người đó vừa nói vừa đưa ra một phong thư màu vàng bằng hai tay. Xuân Thất Thiếu đi đến cửa gác mái, nhận lấy cái phong thư mới chịu nhấc chân rời đi. Đột nhiên anh quay đầu lại. Cha tôi mới mua cái bức tranh kia hay sao? Dạ tôi không biết ạ. Người giúp việc lắc đầu. Nhưng theo tôi được biết, trong vòng 3 tháng này trong nhà không hề có thêm một thứ gì cả. Lòng Xuân Thất Thiếu tràn ngập sự nghi ngờ, nhưng tai vẫn mở cái phong thư ra theo bản năng. Một tờ giấy rơi xuống, Xuân Thất Thiếu nhặt lên, chỉ vừa nhìn một cái đã sợ hãi, vội vàng lấy hết hình trong thư ra. Cảm giác lo lắng này khiến anh hoàn toàn quên bẵng cái bức tranh quái lạ kia. Trên giấy viết: muốn hàng bằng sống thì đừng kinh động bất cứ ai, cứ lặng lẽ đi đến khách sạn Hoàng Tuyền theo thời gian chỉ định. Nếu có người đi theo anh hoặc là anh đến muộn, nơi độc ác này sẽ khiến cô ta có hàng nghìn kiểu chết, mà ngay cả tâm hồn cũng không thể bình an. Không tin thì anh cứ thử mà xem. Tất cả hình đều là hàng băng. Có tấm chụp cảnh cô nằm trong đại sảnh khách sạn, có tấm chụp cảnh cô nằm trong phòng, khung cảnh vô cùng quen thuộc, chính là cảnh trong khách sạn Hoàng Tuyền. Thậm chí còn có một tấm hàng băng tựa vào ban công, sau cửa sổ sắt, sát đất vào vách núi thẳng đứng. Lẽ ra là cảnh đẹp, nhưng lúc này nó lại hiện lên một cái vẻ đáng sợ, giống như cô đang bị treo giữa không trung và có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng bất cứ lúc nào. Nhìn lại ngài, anh sững sờ trong chốc lát, sau đó lập tức đi làm theo. Bởi vì không phải là mùa du lịch thịnh vượng nên khó khăn lắm anh mới đặt được một cái vé máy bay. Và ngay trong đêm, trời còn chưa sáng, đã đến núi Triều Phượng. Thời gian quá sớm, xe cáp thì chưa hoạt động, nhưng anh lại không đợi được, chỉ có thể leo lên bậc thang đá của dân bản xứ mà đi lên núi. Cảm ơn sự phát triển của Internet mà anh có thể tra được con đường nhỏ này trong hướng dẫn du lịch bụi. Con đường không hề bí mật, có điều nó rất khó đi. Có nơi cần sử dụng cả chân lẫn tay, có nơi chỉ rộng hơn 70cm. Một bên là vách đá, gió núi lớn một chút là sẽ thổi người ta rơi xuống. Ngoài ra đêm khuya, sương mù dày đặc, bậc thang đá ẩm ướt. Ngay cả dân miền núi cũng không dám đi lại vào lúc này. Nhưng anh không đợi được, kẻ bắt cóc hàng băng nói mập mờ, và anh sợ lỡ như đến trễ sẽ không còn kịp. Ba chữ kia rất tàn nhẫn. Rất nhiều người, rất nhiều việc đứng trước ba chữ này đều đau thấu cả tâm can. Hối tiếc không kịp mà lại không thể làm gì. Chân trượt một cái, Xuân Thất Thiếu xích chút nữa đã rơi xuống vách đá. May là anh đã nhanh tay lẹ mắt bắt được một cái mỏm đá nhọn. Tuy như thế lòng bàn tay cũng bị cứa, chảy máu đầm đìa. Điện thoại di động tự như cái chết đột ngột, im hơi lặng tiếng, rơi xuống dưới vực sâu tối như mực. Anh không quan tâm đến cơn đau mà dốc sức giữ vững người. Và cảm giác gió núi như một bàn tay vô hình độc ác, nó muốn đẩy anh xuống núi. Vất vả lắm mới giữ vững được thăng bằng. Đột nhiên anh thấy có một cái bóng trắng chợt lóe lên trên vách đá ở phía trước. Nó giống như bóng người mặc áo bào trắng, vóc dáng dong dỏng cao, nhẹ như mây, hối hả vút nhanh qua như là một con chim cú trong rừng. Mình hoa mắt ư? Phải chăng có cái thứ dơ bẩn, hay đó là yêu tinh ma quái, hay chỉ là âm hồn mộ hoang? Xuân Thất Thiếu hít thở thật sâu, đè nén nhịp tim như sấm. Núi sâu không thể so với biển rộng. Biển rộng lớn nhưng lại bằng phẳng, chỉ cần bạn đứng trên bờ. Nhưng núi rừng lại huyền bí rậm rạp, không ai biết được sau khi đi vào đó có thể đi ra được nữa hay không. Không biết có bí mật nào ra đời, hay là cái chết hiu quạnh nào hay không. Càng không biết mình sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm đáng sợ gì. Theo bản năng, anh rất muốn lập tức đi xuống núi, nhưng mà hàng băng đang đợi chờ anh, không cho phép anh lùi bước. Cho nên anh khẽ cắn răng và tiếp tục leo lên. Gió bắt đầu thổi, những cơn gió lang thang qua khe núi phát ra cái tiếng rít nghe chói tai, trong đó kèm theo âm thanh rào rực kỳ lạ. Xuân Thất Thiếu ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy cái bóng trắng kia qua lại trên đỉnh đầu của anh và bay vút lên trời. May mà anh là người vững dạ, khi thân thể chao đảo lập tức cúi xuống thấp, tựa vào mặt núi đá. Ai nói đường Hoa Sơn hiểm trở, vùng núi Triều Phượng cực âm, chỉ chứa được hòa thượng và đạo sĩ. Những bậc thang đá nhỏ khai phá từ núi sâu mới chính thực là con đường sinh tử. Tôi muốn cứu hàng băng, không ai ngăn cản được tôi. Nguy hiểm bất thình lình ngược lại khơi dậy cơn lửa giận trong anh. Anh mở to đôi mắt và cố nhìn lên, thấy cái bóng trắng kia là một con diều hình người, kích cỡ chừng 1 mét, không có áo trắng tóc đen mà là sườn xám nền trắng hoa xanh. Sau đầu có một sợi dây màu đen bay múa trong gió. Mặt diều lại vẽ hình một cô gái vô cùng sần sùi, vì mặt mày nhô lên, nhìn từ bên dưới có cảm giác vẻ rất đậm. Tuy không giống lắm, nhưng Xuân Thất Thiếu vẫn cảm thấy cô gái này đúng thật là người trong bức tranh ở trong nhà anh. Không biết là diều được làm từ chất liệu gì, nó khá là chắc chắn, có màu da. Chẳng hiểu sao, anh lập tức nhớ đến cái diều da người. Như bị giật thót một cái, con diều lại lao xuống, lướt sát bên cạnh anh, gần như muốn hất anh xuống vách đá. Nhưng anh thấy con diều chẳng hề có dây điều khiển, là nó tự bay. Nơi rừng sâu truyền đến cái tiếng kêu của một loài chim không biết tên, và theo một cái âm thanh chói tai kia, con diều không quay đầu lại nữa, cũng rơi xuống dưới vực sâu, tựa như một con thiêu thân lao đầu vào trong lửa, không hề chùng bước. Trán và lưng của Xuân Thất Thiếu khẽ toát mồ hôi lạnh. Tại sao lại có người bắt cóc Hàn Băng? Tại sao anh lại thấy bức tranh cô gái kỳ lạ này đến hai lần? Tất cả chuyện này có liên quan gì đến anh và Hàn Băng? Có liên quan gì đến cha của anh không? Ngoài ra, con diều này là từ đâu đến? Có người động tay động chân, hay là không phải hiện tượng tự nhiên? Nhưng tóm lại, cô gái đầu thế kỷ thứ 19 này là mấu chốt. Trong sự nghi ngờ đầy cõi lòng, anh lại tiếp tục leo lên thềm đá. Lần này anh cố gắng lờ đi cái giác quan của bản thân, và bất kể cái gì ở sau lưng điều khiển tất cả, bất kể là người hay ma, nếu anh đã đi đến đây rồi, nhất định anh phải biết rõ ràng. Trên con đường núi nhỏ cô đơn, có một người đàn ông cô độc đi về phía trước. Đêm tối và bóng núi bao trùm, còn có đủ thứ lạ lùng không biết đến từ nơi nào, hoặc là những âm thanh lạ không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất. Nhưng anh không hề nao núng, dần dần không hề thấy sợ chuyện quái lạ này nữa. Lúc sắc trời hửng sáng, rốt cuộc anh đã đến khách sạn Hoàng Tuyền. Không do dự, anh bước vào bên trong. Chạm mặt thì vẫn là cái tượng sơn thần điêu khắc bằng gỗ có hoa văn kỳ lạ kia. Trong vụ án mỹ nhân pha lê, tượng thần dường như có thể bước đi, sau đó mới biết bởi vì họ rơi vào ảo giác. Nhưng giờ phút này, Xuân Thất Thiếu lại bỗng không chắc chắn được. Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao? Có rất nhiều việc không thể nào giải thích, và có rất nhiều việc được giải thích một cách miễn cưỡng. Nhưng thật ra lời giải thích chính xác hoàn toàn không quan trọng. Con người vốn ở trong cuộc sống hỗn độn, hiểu biết rất ít về thế giới này. Người sống khôn ngoan là người giữ vững được tinh thần tỉnh táo mà thôi. Muốn bản thân được tỉnh táo thì cần phải biết nên giữ gì và nên từ bỏ cái gì. Mà trong không khí vẫn còn thoảng đưa một mùi thơm kỳ lạ, rất nhạt, giống như là nhang thơm đốt trước bàn thờ Phật, lại trộn lẫn với cái mùi đất, màn hương hoa cỏ. Quay đầu lại nhìn, cửa khách sạn còn chưa biến mất. Hiện tại đổi ý vẫn còn kịp, anh có thể lui ra ngoài. Nhưng anh vẫn hít vào một hơi thật sâu và đi thẳng đến quầy lễ tân. Đương nhiên quầy lễ tân lại không có ai. Máy vi tính ốp gỗ kỳ lạ, hoặc là người máy phục vụ hình người chức năng đơn giản nhưng giá trị siêu đắt cũng không có. Trên quầy chỉ đặt có mỗi cái tấm thẻ phòng lẻ loi, giống như là đang chờ anh đến. Phòng 8B lầu 2, căn phòng lần trước Hàn Băng đã ở. Xuân Thất Thiếu cầm lấy thẻ phòng đi lên lầu. Lúc đứng trên cầu thang, anh không nhịn được nên quay đầu lại nhìn xung quanh. Kể từ khi biết chủ khách sạn này là của cha, anh đã cảm thấy ông Xuân đúng là đốt tiền mà chẳng hề nhướng mày, chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Bất kể vì sao lại xây nên cái chỗ này, và bất kể dùng nó để làm gì, bất kể cất giấu cái bí mật gì, số tiền đầu tư thật lớn thế mà hoàn toàn không hưởng được một lợi ích kinh tế nào cả. Này, đừng có chọc tôi là cậu chủ đấy nhé, anh cười và nói lớn tiếng. Hồi âm vang vọng mãi mà không ngừng. Vốn là anh định lấy thêm can đảm, kết quả thì lại khiến cho lòng mình cảm thấy rờn rợn. Toàn bộ gai ốc trên người đều dựng đứng, sau đó nụ cười tươi biến thành cười khổ. Buộc mình không quay đầu lại nữa mà chạy thẳng lên trên lầu. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống vắng, giống như có rất nhiều người đang đi theo phía sau. Mà khi anh đứng trước cửa phòng thì nỗi sợ hãi rõ rệt lại dấy lên trong lòng. Nhìn đồng hồ đeo tay, còn mấy tiếng nữa mới đến thời gian mà cái tên bắt cóc đã quy định. Anh không có đến trễ, chỉ không biết là phải đối mặt như thế nào và đối mặt với cái thứ gì đây. Tên bắt cóc có ở trong phòng này không, và hàng băng như thế nào? Trấn định tinh thần, anh mở cửa đi vào. Bất giác ngay cả bước chân cũng khẽ khàng, nhưng thần kinh và cơ bắp trên người thì lại căng thẳng. Hành lang, phòng vệ sinh, phòng khách, ban công, phòng ngủ. Ánh mắt của anh cứ nhanh chóng lướt qua và cuối cùng dừng lại. Hàng băng đang nằm trên giường ngủ, không nhúc nhích, tự như là một vật hiến tế. Xuân Thất Thiếu nhanh chóng đi đến bên giường, nắm lấy cổ tay của Hàng Băng lên. Mạch vẫn còn đang đập một cách mạnh mẽ. Điều này nói rõ là cô không sao, chẳng qua ý thức không rõ ràng mà thôi. Quan sát trong chốc lát, kết luận trên người Hàng Băng không có vết thương, Xuân Thất Thiếu hơi yên tâm. Lại trở về đây, anh tự như thở dài khẽ nói, rồi ngồi tựa vào giường, đỡ Hàng Băng dậy và ôm vào trong ngực của mình. Tôi đã ở đây rồi, có gì thì hiện ra đi, anh tự nói với khoảng không. Có điều, trước tiên xin hãy để cho Hàng Băng tỉnh lại. Không có ai trả lời, cũng không có động tĩnh, nhưng Hàng Băng bất chợt thở ra một hơi, rồi vùi vào lòng ngực lạnh lẽo của anh và mở mắt ra.